Thập niên 60 xảo tức phụ, chương 44, người đàn bà tiêu xài hoang phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cùng nhau đi xe đạp về nhà Trần Nhu còn cầm ra ngoài một ít kẹo từ trong không gian, cô cũng không ăn thường xuyên mà chỉ thi thoảng mới ăn một viên thôi. Hôm nay cô có tâm trạng tốt rất tốt liền lấy kẹo ra ăn, cô bóc một viên kẹo rồi đến gần đút cho Hàn Quốc Bân một viên. Trần Nhu cũng ăn một viên, nói. Hôm nay vận khí thật tốt, không chỉ có đổi được đồ em muốn đổi, còn đổi được một khối thịt bò, trở về em làm món rau trộn thịt bò cho anh ăn thử nhé. Trong không gian của cô có 3 loại thịt, thịt heo, thịt dê và thịt bò, trong đó thịt heo là nhiều nhất, thịt dê và thịt bò cũng không hơn kém nhau nhiều lắm. Thịt dê lúc trước lấy ra vài lần, mỗi lần đều lấy một ít nhưng mà cô cũng không sợ, bởi vì thịt dê ở đây cũng có tuy rằng vẫn hiếm hơn so với thịt heo, nhưng trên thị trường vẫn có bán. Nhưng thịt bò thì đây là lần đầu tiên cô lấy ra ngoài, bởi vì thật sự quá hiếm thấy. Trừ phi đi lên huyện thành, bằng không cô sẽ không lấy ra ngoài. Hàn Quốc Bân ngây ra một lúc, vợ ơi, em đi đến chợ đen sao? Không phải đi chợ đen, em đi đến nhà một người chị em của em, rồi đổi với cô ấy. Trần Nhu nói, Hàn Quốc Bân không ngốc nói. Vợ à, trong thành rất nghiêm, em lần sau không được đi nữa, em muốn ăn gì, anh cũng sẽ mang về cho em. Ở chỗ anh Dương cái gì cũng có, nếu ở đó không có cũng có thể nhờ vào quan hệ bảo anh ấy tìm giúp là được rồi. Vâng, đây là lần cuối cùng, sau này em sẽ không đi nữa, người đàn ông của em có bản lĩnh, em không sợ không có thịt ăn, hôm nay thật ra chỉ định qua ngồi chơi mà thôi, cô ấy hỏi em nghĩ anh còn chưa được ăn lần nào, lúc đó mới mua một khối. Trần Nhu nói Hàn Quốc Bân tuy rằng cảm động vợ yêu luôn nghĩ đến mình nhưng chuyện này anh ấy không nói không được nói. Anh đặt trước 3 cân trứng gà rồi. Vâng, nghe lời anh, lần sau không đi nữa, sau này bụng em to ra cũng không đi xa như vậy được nữa, sinh con xong càng không thoát thân ra được, muốn mua cái gì em sẽ nói với anh, để anh đi mua. Trần Nhu biết ý của anh, liền nghe lời nói. Hàn Quốc Bân cũng không nói thêm gì nữa. Hai người về đến nhà, đầu tiên là đi đến nhà đại đội trưởng trả lại xe đạp lại cho thêm vợ của đại đội trưởng một túi táo với một túi hồng. Sau khi mang thai thì cháu hay thèm ăn, Quốc Bân mua cho cháu tím cầm lấy ăn thử đi. Trần Nhu cười nói, không cần ăn cái này có tác dụng gì đâu, cháu cầm về hết đi. Vợ của đội trưởng, Trần Ái Đệ là một người phụ nữ trung tuổi, vội nói. Lại không phải cái gì quý giá cả, tím không ăn thì chia cho mấy đứa cháu trai cháu gái của cháu mỗi đứa một ít. Trần Nhu nói xong liền cùng Hàn Quốc Bân về nhà, mượn xe đạp mua biếu một ít trái cây, ít nhiều cũng coi như có một chút ý tứ. Khi đại đội trưởng trở về nhà, vợ hắn là Trần Ái Đệ liền nói. Vợ Quốc Bân bây giờ đúng là càng ngày càng biết cách lấy lòng người khác, cùng Quốc Bân lại đây trả xe đạp lại cho thêm một ít táo và hồng. Bà nhận rồi à, đại đội trưởng ngây ra một lúc. Chỉ có mấy quả táo với mấy quả hồng, em thấy cô ấy nhiệt tình đưa cho nên cũng nhận. Trần Ái Đệ nói, anh đừng nói em, cô ấy với mẹ chồng bất hòa, sau này sinh con cũng không có kinh nghiệm gì, đến lúc đó em nói cho cô ấy biết mấy điều cần chú ý là được. Cách chương.